Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Linh Bộc, lần này thật đúng là may mắn mà có Lâm Tiểu Huynh Đệ. Lâm Tiểu Huynh Đệ ngươi, mang theo 4 chiếc xe ngựa trở lại Bắc Mạc trong thành. Sớm trở về Hồng Tây, đã sớm đem Lâm Nam đám người sự tình hồi báo cho Hồng Tín. Trên thực tế, Hồng Tín diễn thuyết tại Lâm Nam bọn người đến xuyên mạc quan thẻ vào cái ngày đó liền kết thúc. Hồng Tây là tải về Bắc Mạc Thành trên đường, trùng hợp gặp còn ở trên trời bay lên Hồng Tín. Nếu không phải Hồng Tín mắt sắc, hai người đoán chừng liền trực tiếp bỏ qua. Nhưng khi Hồng Tín cùng Đỗ Mậu nhìn thấy Lâm Nam tu vi thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình. Ngươi không phải trúc cơ một tầng sao? Ra ngoài mấy ngày trở về, thế nào liền 4 tầng rồi? Cắn thuốc đi, chủ yếu là dựa vào phủ thành chủ cùng hồ tâm phái người. Nếu không cũng không có cách nào đem người cứu trở về. Lâm Nam nói cũng đúng lời nói thật, nếu là nhân thủ không đủ, cưỡng ép cướp đoạt, nói không chừng đối phương sẽ cầm bình dân tính mệnh làm uy hiếp. Nhưng là không còn biện pháp cam đoan tất cả mọi người an toàn. Lâm Tiểu Huynh Đệ khiêm tốn, ta thị vệ kia cũng đã nói, nếu không phải bởi vì Vô Tẫn Môn, có lẽ ta cái này người trong phủ, còn có hồ tâm phái bằng hữu, đều sẽ tổn thất nặng nề. Đỗ Mậu trong lòng nghĩ nghĩ cũng cảm thấy sao sợ. Nếu không phải Thẩm Vân nhìn ra những người kia tu vi, nếu không phải Lâm Nam chiến lực siêu quần, khả năng Đỗ Thương cùng Phong Dương hai người đều phải hao tổn trên tay Tôn Chính. Đã Đỗ Thành Chủ nói như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lâm Nam cũng có thể nghĩ đến, lần này nếu không có mình những nhân sâm này cùng, sẽ phát sinh cái gì sự tình. Lời khách sáo nói một câu liền tốt, lần này đương nhiên là công lao của mình. Cùng Đỗ Mậu cãi cọ một phen, Đỗ Mậu liền không có thời gian bồi tiếp Lâm Nam bọn hắn. Hơn 100 người còn cần Đỗ Mậu đi an bài, đã muốn trấn an tâm tình của mọi người, lại muốn từng cái đưa về nhà đi. Nhưng có Đỗ Mậu bận bịu, Hồng đại ca, Đỗ Mậu rời đi, Lâm Nam tìm tới Hồng Tín. Lâm Nam huynh đệ có cái gì sự tình, nhất định phải ở trước mặt nói. Hồng Tín 3 ngày trước liền muốn rời khỏi, nếu không phải trùng hợp gặp được Hồng Tây, lại nhận được Hồng Tây tin tức truyền đến, là Lâm Nam muốn cùng Hồng Tín đàm một vụ giao dịch. Hồng Tín cũng sẽ không ở lại chờ đợi, ta đã tìm Đỗ Thành Chủ cho mượn một chỗ an tĩnh chút địa phương. Việc này muốn cùng Hồng Đại ca bí mật thương lượng, Lâm Nam cùng Hồng Tín rời đi. Lưu lại đầu óc mơ hồ Vô Tẫn Môn đám người. Nhị sư huynh, người biết đại sư huynh tìm ta Tam ca làm cái gì sao? Hồng Tây Lôi kéo Thẩm Vân hỏi. Ta cũng không biết, bất quá sư huynh có sắp xếp của hắn. Nếu là muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Thẩm Vân lắc đầu, Lâm Nam trước đây hoàn toàn không có nói ra. Thế nào sẽ biết bọn hắn thương lượng chút chuyện gì? Cái này nhất đẳng, liền chờ một canh giờ, nhìn Lâm Nam cùng Hồng Tín biểu lộ, tựa hồ trò chuyện với nhau sự tình phi thường hài lòng. Mà Hồng Tín cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp liền ngự kiếm rời đi. Đã chậm trễ 3 ngày Hồng Tín, tiếp xuống chỉ có thể ở trên đường đi đoạt lại thời gian. Đỗ Thương bọn người so Lâm Nam chậm một ngày mới trở lại Bắc Mạc trong thành. Lâm Nam nhìn thấy, những cái kia tà tu thi thể cũng bị bọn hắn mang theo trở về. May mắn là, lần này cũng chưa từng xuất hiện quá lớn nhân viên thương vong. Phủ thành chủ cùng hồ tâm phái hết thảy tổn thương 4 người. Trả ra đại giới đã phi thường nhỏ, đem hy sinh nhân viên long trọng dưới mặt đất táng. Đỗ Thương biểu thị sẽ gánh vác lên người nhà bọn họ phụng dưỡng công việc. Dòng dã một ngày đều đang bận rộn bên trong vượt qua. Muốn an bài yến hội, cũng chỉ có thể chờ đến ngày thứ 2. Trong lúc đó, Lâm Nam đi chân bảo các một chuyến. 100 lượng kim phiếu tại Lâm Nam trong ngực chờ đợi không đến một tuần lễ. Liền chạy tới Triệu Hưng trong túi áo, để Lâm Nam đau lòng không thôi, nhưng là ngẫm lại mình ký hiệp ước không bình đẳng. Lâm Nam chỉ có thể nhịn đau tiếp nhận. Tại Đỗ Thương trở về ngày thứ hai, phủ thành chủ cổng tới dòng giã 5 chiếc xe ngựa, từ bình thường nhất thanh đồng khoáng thạch, đến luyện chế pháp bảo huyền thiết sao băng. Cái gì cần có đều có, nhưng Lâm Nam mặc dù tại tiếp thu hàng hóa, trên mặt biểu lộ lại không phải thật cao hứng. Nhìn phủ thành chủ thị vệ đều cảm thấy kỳ quái. Chính rõ ràng mua đồ vật, có cái gì không cao hứng? Không cao hứng là có nguyên nhân. Vừa nghĩ tới từ hôm nay từ nay về sau, đoán chừng ít nhất đến tại bên trong phòng luyện khí nghỉ ngơi một tháng. Lâm Nam thế nào cao hứng? Yến hội chỉ bày ở trong phủ thành chủ, chỉ mở tiệc chiêu đãi Vô Tẫn Môn 6 người. Hồ Tâm phái mấy tên nhân vật trọng yếu, còn có Hoàng Hoa Vương Bình 2 vị môn khách. Tuy nói là mở tiệc chiêu đãi công thần, nhưng là như thế vài năm nay, Bắc Mạc vực bên trong mất tích tiến 5.000 người. Đây chính là gần 5.000 cái gia đình vỡ tan. Cho nên Đỗ Mậu cảm thấy, việc này cũng không cần lộ ra. Thế là tự móc tiền túi, mở tiệc chiêu đãi đám người. Một bữa cơm xuống tới, Lâm Nam rốt cục cảm nhận được, yến hội trên thực tế là xã giao trường hợp. Hồ Tâm phái, phủ thành chủ không ngừng mà đi vào Lâm Nam bên cạnh bàn mời rượu. Ngoại trừ Thải Đồng cùng Quách Ngọc bên ngoài, Lâm Nam bọn người hoàn toàn là dựa vào tu vi chống đỡ xuống tới. Không ăn cơm đến nhiều ít, rượu ngược lại là uống mấy cân. Cũng chỉ có Hồng Tây cái này hang không đáy. Một người nhận thầu trên bàn 8 thành đồ ăn. Hôm sau, cáo biệt Đỗ Mậu Đỗ Thương về sau, Lâm Nam một nhóm liền trở về Vô Tẫn Môn bên trong. Thải Đồng phụ thân Ô Bình, tự nhiên cũng bị Lâm Nam bọn người mang tới núi. Nhưng là lại đứng trước một vấn đề mới. Ô Bình tại Vô Tẫn Môn bên trong, không cách nào tự do hành động a. Vô Tẫn Môn huyễn trận, bao phủ đại hoang sơn giữa sườn núi trở lên tất cả phạm vi. Mà muốn tại trong huyễn trận tự do hành động, hoặc là phá giải huyễn trận, hoặc là nắm giữ Vô Tẫn Môn lệnh bài. Nhưng Ô Bình tuổi tác đã cao, Lâm Nam cũng vì hắn khảo nghiệm qua, thể nội linh căn cơ hồ tiêu tán không còn. Tuy nói không phải là không thể tu luyện, nhưng là cần tiêu hao tài nguyên. Đều đầy đủ Lâm Nam 6 nhân tu luyện. Huống hồ, Ô Bình bản nhân tựa hồ cũng không muốn bước vào tiên đồ. Có thể gặp lại Thải Đồng một mặt, ta liền đã rất thỏa mãn. Đối sự tình khác, ta đã không hy vọng xa vời. Nếu là Vô Tẫn Môn không thể đợi, vậy ta liền xuống núi đi. Loại một mảnh đất, Thải Đồng trong lúc rảnh rỗi lúc, liền xuống núi đến xem ta là được. Ô Bình nguyên thoại là như vậy, nhưng là tại Thải Đồng chờ mong ánh mắt bên trong, Lâm Nam nói ra một cái khác, có thể lưu tại Vô Tẫn Môn phương pháp, kỳ thật, trở thành Vô Tẫn Môn linh bộc, liền có thể tại Vô Tẫn Môn bên trong tự do hành động. Nhưng đại giới là cũng không còn có thể bước ra Vô Tẫn Môn nửa bước. Linh bộc một chuyện. Cũng chỉ có đem Vô Tẫn Môn bên trong tất cả công năng nghiên cứu triệt để Lâm Nam mới biết được. Về phần những người khác, trừ tu luyện ra, hoặc là làm đường, hoặc là ăn kẹo, hoặc là trồng rau, hoặc là đọc sách, hoặc là dùng bữa, hoàn toàn không có ai đi hiểu rõ tông môn của mình a. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Lâm Nam giải thích một phen, bất luận là cái nào tông môn. Đều cần có được cơ sở nhân viên, linh thực bồi dưỡng, linh thú chăn nuôi, trong tông môn hoàn cảnh vệ sinh, đệ tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cũng phải cần nhân thủ. Hiện tại Vô Tẫn Môn mới 6 người, tự nhiên chiêu cố tới, nếu là lấy sau đệ tử nhiều, chẳng lẽ tu luyện sau khi, còn muốn tất cả đệ tử đến xử lý tạp hóa không thành. Thế là... Vô Tẫn Môn một hạng công năng, chính là có thể cùng không có tư chất tu luyện người ký kết khế ước, khiến cho trở thành vô tận môn linh bộc, chuyên môn phụ trách vô tận môn hậu cần công việc. Khế ước thành lập, trừ phi linh bộc tử vong, nếu không đời này đều chỉ có thể là vô tận môn bên trong một cái linh bộc. Mà linh bộc cũng là có tăng lên khả năng, nơi này liền không đồng nhất nói rõ chuyện. Ngày sau chờ Lâm Nam chờ nhân tu vì đề cao về sau, mới có thể dùng được vô tận môn càng nhiều công năng. Đã như vậy, vậy ta liền trở thành vô tận môn một linh bộc đi. Có thể làm bạn thải đồng lớn lên, thật sự là quá cảm tạ Lâm Nam ngươi. Ô Bình nghích động nói, vốn cho là mình chỉ có thể xuống núi, không biết bao lâu mới có thể cùng thải đồng thấy mặt một lần. Hiện tại thế mà còn có cơ hội lưu lại, quả thực là quá tuyệt vời. Ô Thúc Thúc không cần dạng này, đã quyết định lưu lại, liền phải theo ta vô tận môn quy củ, xưng hô ta một tiếng đại sư huynh. Không có quy củ, không thành phương viên, đã vào vô tận môn, liền phải theo vô tận môn quy củ đến. Linh bộc thuộc về vô tận môn bên trong tầng dưới nhân viên. Nhìn thấy tất cả vô tận môn đệ tử đều phải xưng hô một tiếng sư huynh sư tỷ. Linh bộc mặc dù là vô tận môn sở thuộc, nhưng là cũng là cần cùng vô tận môn bên trong trong đó một vị đệ tử ký kết khế ước. Đem thải đồng lệnh bài lấy ra thao tác một phen, lấy Ô Bình một giọt máu tươi nhỏ ở trên lệnh bài, đương mùa bài đem huyết dịch hấp thu về sau, một đạo ngũ thải hoa văn xuất hiện ở Ô Bình trên trán, hiện lộ rõ ràng linh bộc sở thuộc tại vị kia đệ tử. Như vậy từ hôm nay trở đi, liền phiền phức Ô Thúc Thúc gánh vác lên, cái này vô tận môn bên trong lớn nhỏ việc vặt vãnh. Được rồi, đại sư huynh, như là ngày đó thải đồng nhập môn, Ô Bình lời, cùng thải đồng không có sai biệt. Một tháng sau, đương Lâm Nam đỉnh lấy quốc bảo làn ra từ luyện khí thất đi tới lúc, liền thấy ngoài cửa Ô Bình tại loại kia đợi. Đại sư huynh, tam hoàng tử điện hạ phái người tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,